Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đồng loạt quay mặt đi chỗ khác, lão phu nhân và Lục Thần An đều hiểu rõ. Vết thương của Lâm Thanh Dung nghiêm trọng đến mức nào là do Lục Thanh Nguyệt quyết định. Cũng không phải là rất nghiêm trọng. Chu Ma Ma sau vài câu xã giao ngắn gọn liền rời đi. Những ngày này đều lặp lại như vậy. Cũng chính vì lời hỏi thăm của lão phu nhân luôn đến muộn, Lục Thanh Nguyệt không bị khiển trách gì, nàng càng thêm tin chắc. Đợi Chu Ma Ma đi khuất hẳn mới quay người trở lại, giả vờ như không để ý đến mấy khuôn mặt đang lén lút dòm ngó từ khe hở của hòn non bộ bên cạnh. Nàng chọn một chiếc lông vũ mềm mại và đẹp mắt, Thẩm Du cũng kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Lâm Thanh Dung. Chọn xong, vừa đứng dậy từ dưới đất, vừa hỏi. Lục Thần An tối nay có về dùng bữa tối không? Những ngày này đi theo Lâm Thanh Dung, mỗi lần nghe nàng nhắc đến ba chữ Lục Thần An, chiều ca đều, nàng có thể dễ dàng làm được điều đó. Nàng có thể dễ dàng làm được điều đó. Vì vậy, khi trong viện đều là người của mình, không cần lo lắng tin tức bị lộ ra ngoài, hai người ngủ riêng phòng, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Dù sao thì cả đời sau này của mình cũng đã giao phó ở đây rồi. Nhưng vị thiếu phu nhân nhà nàng, ăn ngon ngủ yên, ban đêm đôi khi nằm mơ còn nói được vài câu mê sảng, đa phần là gọi bạn bè. Chiều ca ngủ ở phòng ngoài mấy ngày nay, đã từ chỗ ban đầu giật mình kinh ngạc, đến bây giờ là bình thản. Hôm nay hình như là sẽ về, chiều ca trả lời, vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt Lâm Thanh Dung có chút ảm đạm. Những ngày này Lục Thần An đi sớm về khuya, có khi Lâm Thanh Dung đã tắt đèn đi ngủ rồi hắn mới về. Hai người không giống vợ chồng, mà giống như hàng xóm trong một khu tứ hợp viện. Hắn tự mình chạy ra ngoài không biết bận việc gì, ngược lại Tiêu Đê, A, O tự tại, còn nàng phải buồn chán trong viện này, cũng không biết khi nào mới khỏi hẳn, để ra ngoài, nếu thật sự là hàng xóm thì tốt rồi, ít nhất ăn cơm không cần cứ phải đợi hắn. Lâm Thanh Dung lẩm bẩm trong lòng một câu, rất nhanh liền quên đi. Nàng trở lại hành lang ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngây người. Những ngày này nàng thường xuyên nhìn trời như vậy, chiều ca ở bên cạnh nàng, cũng không bao giờ hỏi Lâm Thanh Dung rốt cuộc đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì. Chưa đợi Lâm quay trở lại, hắn bước đi rất nhanh, chân không phát ra tiếng động, vừa vào viện thấy Lâm Thanh Dung đang ngồi ở hành lang liền sải bước tiến lại gần. Thiếu phu nhân An, Lâm Thanh Dung gật đầu, nhìn thấy Liễu Trầm trong nháy mắt thậm chí còn chưa nghĩ ra có gì không đúng. Cho đến khi chiều ca phía sau hỏi. Thiếu Đông gia đâu? Liễu Trầm ngẩng đầu lên, vẻ mặt bẩm sinh đã lạnh lùng như một tảng đá cứng rắn phủ đầy tuyết quanh năm. Xe ngựa gặp quý nhân ở Bắc Nhai, thiếu gia bị chặn lại nói chuyện, nên sai ta về trước. Lại bắt đầu đung đưa chân nhìn lên trời ngây người, đứng bên cạnh Lâm Thanh Dung, Triều Ca chỉ cảm thấy. Chăm sóc Lâm Thanh Dung nhiều ngày như vậy, Triều Ca không thể nhìn ra được. Điều nàng thực sự quan tâm, chỉ là bầu trời cao vời vợi kia thôi. Nếu như điều này cũng có thể giả vờ được, thì thật là dùng mình. Lục Thần An trở về sớm hơn Lâm Thanh Dung tưởng, nàng nghĩ ít nhất phải. Không ngờ lại có thể nhìn thấy Lục Thần An trở về trước bữa tối. Tâm trạng dường như cũng rất tốt, giọng nói cũng mang theo hai phần ý cười. Nàng lại đây, hắn đặt xuống, tầng đầu tiên, nàng đang ăn miếng bánh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần An giật giật khóe mắt. Mím môi thật nhẹ rồi nói. Cái này cho nàng. Lâm Thanh Dung chớp mắt, nhận lấy tấm thiệp từ tay Lục Thần An, chỉ liếc mắt một cái, liền biết chủ nhân của tấm thiệp này tôn quý đến mức nào. Hoa văn ẩn trên tấm thiệp lấp lánh ánh sáng, nàng ngây ngô kêu lên một tiếng kinh ngạc. Cái này phải đắt lắm. Sau khi kinh ngạc xong, Lâm Thanh Dung mới bắt đầu xem nội dung trên thiệp, vừa xem vừa cảm thán, ngay cả chữ cũng được viết bằng kim phấn. Thật sự quá khoa trương. Đọc xong một đoạn dài lời mời không mấy khách sáo ở phía trước, Lâm Thanh Dung nhìn thấy chữ ký ở cuối cùng. Gia Hy quận chúa. Lâm Thanh Dung đọc đi đọc lại ba lần, rồi ngẩng đầu nhìn Lục Thần An. Gia Hy quận chúa. Lục Thần An gật đầu. Vừa rồi ở Bắc Nhai gặp xe ngựa của quận chúa, có hàn huyên vài câu. Lâm Thanh Dung mắt sáng lên, kích động nhón chân tại chỗ. Quận chúa, mời ta. Nàng có mặt mũi lớn vậy sao? Lục Thần An liếc nàng một cái, thật sự không nhịn được ý cười nơi khóe môi nói. Là ta mặt dày cầu xin cho nàng. Cách chương.